Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2269, chương 2271, ngang ngược lão cha. Nữ nhân tướng mạo rất mỹ lệ, nhã nhặn dịu dàng bên trong mang theo một ít cảm thương. Giờ phút này chẳng qua là một sợi hư ảnh nàng, lẳng lặng phiêu phù tại Diệp Huyền Băng hai tỷ muội trên không. Giống như đang bảo vệ nàng, sóng mắt bên trong tràn đầy từ ái. Hồng Vũ, Thái Thượng Thiên Đế chậm rãi duỗi ra tay, vị này trải qua trăm ngàn năm tang thương năm tháng đế hoàng, chung quy vẫn là không nhịn được chảy xuống hối hận cùng vui sướng xen lẫn nước mắt. Bao nhiêu năm a, lúc trước thiếu niên hắn bây giờ đã thành lão đế hoàng. Nhưng trong lòng mãi mãi tồn dung nhan lại thủy chung chưa từng cải biến. Hắn hận chính mình năm thiếu vô tri, oán chính mình không quả quyết, nộ chính mình vận mệnh bất công, tiếc chính mình khinh cuồng hành động, nhưng duy nhất chưa từng hối hận qua, chính là nhận biết trong cuộc đời đáng giá nhất đi thích nữ nhân. Cho dù vận mệnh từ đầu đến cuối không có chiếu cố bọn họ, hắn cũng như cũ dứt khoát lúc trước cái kia đoạn cảm tình. Có lẽ là nghe được Thái Thượng Thiên Đế kêu gọi, Nhiễm Hồng Vũ ngẩng đầu, lộ ra một vòng đẹp mắt nụ cười, cũng không nói lời nào. Cái này là một sợi thần thức mà thôi, cũng không phải là hồn phách hoặc là cái khác, cho nên không cách nào giao lưu, nhưng cảm giác quen thuộc tình vẫn còn lưu lại một ít. Nhiều như vậy năm nàng cái này sợi thần thức thủy chung bồi bạn Diệp Huyền Băng hai tỷ muội, liền là hy vọng một ngày kia có thể nhìn tận mắt hai cái nữ mà cùng các nàng phụ thân nhận nhau. Bây giờ tâm nguyện đạt thành, nàng cũng nên tán đi. Nhìn xem Nhiễm Hồng Vũ huyễn ảnh dần dần trong suốt tiêu tán, Thái Thượng Thiên Đế vội vàng đưa tay đi bắt, lại không bắt được gì. Hắn chảy nước mắt nhìn xem cái này sợi thần thức dần dần tiêu tán, cho dù tại biến mất cuối cùng trong nháy mắt, Nhiễm Hồng Vũ cũng thủy chung nhìn qua hắn mỉm cười, tựa hồ tại nói cho hắn, chiếu cố tốt con gái chúng ta. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Thái Thượng Thiên Đế chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay cương trên không trung, tự mình lẩm bẩm. Mọi người thấy cái này màn tràng cảnh, trong lòng không khỏi chua xót. Thế gian rất động lòng người chính là tình chữ, vô luận là thân tình, hữu nghị, tình yêu, chung quy có thể tại người mềm mại đáy lòng lưu lại khắc sâu xúc động. Thái Thượng Thiên Đế cùng Nhiễm Hồng Vũ câu chuyện tình yêu có lẽ sẽ để cho một số người chơ chén. Dù sao thân phận bày tại nơi đó, nhưng chân chính giải khai cái này chua xót quá trình về sau, không khỏi sẽ có đồng tình. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này tâm tình phức tạp nhất, tự nhiên là Diệp Huyền Băng hai tỷ muội. Diệp Huyền Băng trơ mắt nhìn xem cái kia sợi Nhiễm Hồng Vũ thần thức biến mất, phảng phất rút đi linh hồn nàng tựa như, còn lại tràn đầy băng hoàng cùng mê mang. Nàng rốt cục xác định chính mình là trước mắt vị này đế hoàng nữ nhi. Nàng và muội muội đã từng là cô nhi viện trưởng lớn, về sau bị một vị dưới mặt đất xã hội đại lão nhận nuôi, từ đó đi đến tại thường trong mắt người, lệch ra đường. Sau cùng trở thành tâm ngoan thủ lạt nữ đại lão. Nàng lấy là người mình sinh chính là như vậy, lại không hề nghĩ tới còn có càng cẩu huyết nhân sinh chờ lấy nàng. Đế hoàng nữ nhi, đây thực sự là quá khôi hài. Là đang nằm mơ, còn là nói tất cả những thứ này kỳ thực đều là huyễn cảnh. Đối với vị này thân phận cực cao phụ thân, nàng nhưng không có một vẻ vui mừng, cũng không có một ít chán ghét cùng bi thương, chẳng qua là rất mê mang, không biết nên đón lấy lại là người nào sinh. Trong thoáng chốc, trên mặt nàng bỗng nhiên một trận lạnh buốt, lại chứng kiến Thái Thượng Thiên Đế chính nhẹ vỗ về gò má nàng. Ánh mắt tràn đầy hổ thẹn cùng từ ái, còn có mấy phần thấp thỏm. Có lẽ là sợ nữ nhi không tiếp thu hắn, Diệp Huyền Băng muốn tránh đi, lại do dự một thoáng, sau cùng đứng không nhúc nhích. Hận ta sao? Thái thượng thiên đế thanh âm khàn khàn. Diệp Huyền Băng lắc đầu, lại gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, không biết, ta thật không biết, ta không phải một người cha tốt, cũng không phải một cái người chồng tốt, nhưng mà ta hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta, cho ta một lần, làm phụ thân cơ hội. Bên trong ngày thường tính cách kiêu ngạo lạnh lùng Thái Thượng Thiên Đế, giờ phút này liền như một cái khẩn cầu đối phương bố thí phổ thông phụ thân. Con mắt bên trong tất cả đều là hy vọng cùng bất an. Ta, Diệp Huyền Băng tâm loạn như ma. Đại não phảng phất trang đầy nhảy nhót đường. Ông trực hưởng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Cũng không biết làm như thế nào đáp lại đối phương. Nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn, chứng kiến bên cạnh Tần Dương, liền phảng phất chứng kiến cứu tinh, vội vàng ôm lấy Tần Dương cánh tay, ôm gạt gấp, tựa hồ tại tìm một cái có thể nhường nàng dựa vào ấm áp chỗ. Nhưng nước mắt lại không tự chủ được, vù vù, hạ xuống. Ngạch, Tần Dương có chút xấu hổ, ngươi nói ngươi nha đầu này, không tranh thủ thời gian nhận cha, bắt ta làm cái gì? Chứng kiến Thái Thượng Thiên Đế ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, Tần Dương gượng cười hai tiếng, cái kia, thẹn thùng, ha ha, chính là thẹn thùng, không quan hệ, chờ một lát liền tốt. Lão công, ngươi thay ta làm quyết định, ngươi để cho ta nhận, ta đây liền nhận, ngươi nếu không thích, ta đây liền không tiếp thu. Lúc này, Diệp Huyền Băng còn nói thêm, lần này Tần Dương lúng túng hơn, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Người nhà đầu này có ý gì a? Người nhận cha để cho ta làm quyết định gì a? Hơn nữa còn tại cha ngươi trước mặt nói như vậy, về sau cha vợ còn đánh không chết ta. Thái Thượng Thiên Đế tâm tình phức tạp, nữ nhi có nhận hay không hắn người phụ thân này, còn muốn tiểu tử thúi này làm quyết định, dựa vào cái gì? Hơn nữa hắn hay vẫn là đường đường một đời đế hoàng. Tiên giới có rất nhiều người cướp nhận cha đều không có cái này cơ hội. Làm sao đến con gái ruột nơi này, trở nên cái này bao nhiêu khó khăn đâu. Có lẽ là chứng kiến Thái Thượng Thiên Đế cảm xúc có chút không thích hợp. Tần Dương tranh thủ thời gian chỉ vào Mạc Thanh Lung cùng Mạc Huyên nói ra. Thái Thượng tiền bối, nếu không lấy trước giết cái kia hai người hả giận. Ngài hai nữ nhi bị La Hán Thiên Môn khi dễ thảm, kém chút chết tại nơi đó. Vừa rồi cái kia nữ nhân còn mắng Huyền Băng, nói muốn đào nàng y phục đi nhục nhã. Cái này ngài có thể chịu sao? Liền ngài nữ nhi cũng dám bắt nạt như vậy, còn ngay trước mặt ngươi, hoàn toàn là không đem ngươi cái này đế hoàng đặt ở trong mắt a. Về sau còn phải, nhất định phải giết. Mạc Thanh Lung, ngoặc kép, Mạc Uyên, ngoặc kép, bọn họ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tần Dương, hận không thể bổ nhào qua đem tiểu tử kia miệng cho đập nát. Người mụ nó bớt tranh cãi sẽ chết a. Chuyện này đối với hai cô cháu sớm liền hối hận phía trước hành động. Sớm biết Diệp Huyền Băng hai tỷ muội là Thái Thượng Thiên Đế nữ, ai sẽ phát bệnh lấn phụ các nàng? Cái này không muốn chết nha. Bây giờ chỉ hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Không nghĩ tới Tần Dương con hàng này miệng thúi như vậy, buộc Thái Thượng Thiên Đế tới giết bọn hắn. Mạc Thanh Lung cắn răng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng về bên cạnh lao đi. Sau một khắc, kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến, nghe tê cả da đầu. Đã thấy Mạc Huyên quỳ trên mặt đất, hai đầu gối triệt để vỡ nát, huyết nhục mơ hồ, vừa vặn quỳ tại hướng Diệp Cúc Hoa phương hướng. Dám khi nhục nữ nhi của ta, cho dù diệt ngươi La Hán Thiên Môn, cũng không đủ tiết ta mối hận. Thái Thượng Thiên Đế một trưởng vỗ tại Mạc Huyên trên đỉnh đầu. Đáng thương Mạc Huyên liền một câu cầu xin tha thứ lời nói còn chưa nói, liền bị đập nát đầu, thi thể mềm ngã trên mặt đất, trong nháy mắt lại tán thành một bãi thịt nát. Bệ hạ, ngươi, Mạc Thanh Lung khóe mắt muốn nứt, vừa sợ vừa giận, nhìn chằm chằm Thái Thượng Thiên Đế nói ra. Cho dù Diệp cô nương bị khi phụ, nhưng lúc đó ca ca ta bọn họ đồng thời không biết Diệp cô nương chân thực thân phận. Có thể thông cảm được, mà ngươi làm như thế, không khỏi quá không nói đạo lý. Vậy thì thế nào, các ngươi Mạc gia lấn nữ nhi của ta là sự thật. Chỉ dựa vào cái này tội, lão phu Chu toàn tộc các ngươi cũng không quá đáng. Thái Thượng Thiên Đế ngôn ngữ ngang ngược, hướng về Mạc Thanh Lung vỗ tới một trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.